Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, vì sao không có phẫn nộ? Một tàng, nhiều vũ hồn sở hữu giả a. Giờ khắc này, rất khó đi hình dung Triệu Thịnh tâm tình. Phải biết rằng, song võ hồn tuy là hiếm thấy, nhưng ở nhân loại võ giả số lượng thật nhiều trên căn bản. Sở hữu song sinh vũ hồn võ giả, kỳ thực cũng không ít, nhưng nhiều vũ hồn, mặc dù là chỉ nhiều ra một loại vũ hồn ba vũ hồn, cũng hiếm thấy không gì sánh được, rất thưa thớt đến một cái cực điểm. Đương nhiên, chỉ cần là sở hữu song võ hồn trở lên võ giả, cá nhân thân phận tin tức sẽ ghi vào đến tuyệt mật hồ sơ trong tin tức. Chỉ có chí tôn cùng đại đế mới có thể kiểm tra. Cho nên, Triệu Thịnh cũng không biết toàn bộ nhân loại cụ thể có bao nhiêu song võ hồn, ba vũ hồn võ giả. Nhưng Triệu Thịnh khẳng định, linh khí phục Tô Tam đã qua vạn năm, nhân loại có ba vũ hồn võ giả số lượng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 100 người. Bình quân mỗi một vạn năm có thể có 3-40 cái ba vũ hồn võ giả. Liền đính thiên, còn như ba vũ hồn trên 4 vũ hồn võ giả. Ngược lại, Triệu Thịnh không có tải bất cứ lúc nào thấy qua. Bất quá, cái này cũng có thể là thực lực của hắn quá yếu, không có tư cách hiểu được những thứ này hạch tâm đồ đạc. Mà năm loại vũ hồn võ giả, Triệu Thịnh phi thường khẳng định, 3 vạn năm tuế nguyệt cũng chỉ có ngũ phương đại đế một người. Cho nên bây giờ, Tô Ly cái này xú tiểu tử, đến cùng có bao nhiêu chủng vũ hồn? Hắn xem không sáu Tô Ly cái loại này khí định thần nhàn dáng vẻ, không khỏi âm thầm suy đoán, chẳng lẽ không dừng 3 loại, mà là 4 loại, hoặc là 5 loại. Triệu Thịnh không dám nhớ lại nữa, hắn sợ chính mình nghĩ tiếp nữa, đại não đều sẽ trở nên trống rỗng, vô ý thức quên sử dụng thần hồn, đi cắt đứt cái tòa này yêu thú xâm lâm yêu vương rình. Tiết lộ Tô Ly thân phận tin tức, Tô Ly không trả lời Triệu Thịnh. Đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Tô Ly đối với Triệu Thịnh có biết nhất định. Hắn biết Triệu Thịnh người vương giả này cấp võ giả, tuyệt đối là cái loại này, đoàn kết, nhân loại cũng sẽ không bởi vì thấy được so với chính mình tiềm lực mạnh hơn thiên kiêu, liền sản sinh đố kỵ hiền năng ý tưởng, thậm chí là di chuyển sát niệm. Ngược lại, thiên phú của hắn càng yêu nghiệt, nội tình càng thâm hậu, tiềm lực càng vô cùng, Triệu Thịnh thì sẽ càng coi trọng hắn. Đây là một vị xuất phát từ nội tâm muốn cho nhân loại trở nên cường đại vương giả, đáng giá bất luận kẻ nào tôn trọng hắn. Đồng thời, Tô Ly nguyện ý ở trước mặt hắn bộc lộ ra chính mình một bộ phận bí mật. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ào ào cười. Sau đó, như trước nói cái gì cũng không nói, chỉ là phía sau, từng cái vũ hồn hiện ra. Beelzemon, Barberman, Belferman, Demon, làm 4 loại vũ hồn tất cả đều hiện lên Tô Ly sau lưng trong nháy mắt đó. Oanh, một tiếng, Triệu Thịnh chỉ cảm thấy đầu nổ tung. Hắn hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại có cái kia 4 loại vũ hồn tồn trong mắt hắn. 4 loại vũ hồn, lại có 4 loại vũ hồn. Giờ khắc này, Triệu Thịnh nuốt nước bọt, hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Kích động, hưng phấn, chấn động, chết lặng, dường như cũng không có. Chỉ có một loại cực đoan phức tạp tâm tình ở trong lòng hắn nảy sinh. Hắn dường như đã thành thói quen. Hắn thậm chí hoài nghi, Tô Ly cái này cái xú tiểu tử, còn có cái gì càng thêm bí mật kinh người không có nói cho hắn. Cho nên, đang tiếp nhận Tô Ly sở hữu 4 loại vũ hồn phía sau, Triệu Thịnh biểu tình ngược lại bình tĩnh xuống tới. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly, muốn xem Tô Ly tiếp tục biểu diễn. Đến đây đi, ngươi bây giờ chính là sở hữu 7 loại vũ hồn, lão tử cũng không ngoài ý liệu. Triệu Thịnh không biết, hắn đã đoán đúng, Tô Ly thực sự sở hữu 7 loại vũ hồn. Chỉ bất quá, mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, mới có thể giải trừ một cái vũ hồn phong ấn, đem triệu hoán đi ra, cường đại thực lực của chính mình. Cho nên bây giờ, chứng kiến Triệu Thịnh cái loại này ánh mắt u oán, Tô Ly khái khái làm ho hai tiếng, bảo đảm nói, đã không có, thật không có, ta chỉ có cái này 4 loại vũ hồn. Ha ha, Triệu Thịnh lộ ra một cái ta miễn cưỡng tin tưởng biểu tình của ngươi. Trong miệng truyền ra không còn gì để nói, tiếng cười khẽ. Lúc này mới chăm chú quan sát Tô Ly 4 loại vũ hồn. Nhất thời, kinh ngạc nói, tất cả đều là ám thuộc tính vũ hồn. Triệu Vịnh nhìn Tô Ly mắt, nói đùa, tiểu tử ngươi nếu như đặt ở viễn cổ thời đại những cái này trong tiểu thuyết, tuyệt đối đại ma đầu a. Còn ngươi nữa đệ tứ vũ hồn, làm sao một viên bổn nguyên dấu ấn cũng không có? Triệu Thịnh lộ ra biểu tình nghi hoặc, khả năng là bởi vì ta vũ hồn tất cả đều là ám thuộc tính nguyên nhân a. Tô Ly tìm một lý do giải thích, ta ở tấn cấp bạch ngân cấp thời điểm liền phát hiện ta có thể hấp thu 3 cấp đỉnh phong yêu thú, cho nên đệ tứ vũ hồn tạm thời không có hấp thu yêu hồn, muốn xem thử một chút tấn cấp hoàng kim cấp thời điểm có phải hay không có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn yêu hồn. Tô Ly nói đến đây sẽ không tiếp tục nói nữa, bởi vì hắn phỏng đoán đáp án rõ ràng, hắn bây giờ đích xác có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn yêu hồn. Chờ các loại, Triệu Thịnh đột nhiên kinh hô một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tô Ly, ngươi sở hữu 4 loại vũ hồn, đối với pháp tắc chi lực tìm hiểu ít nhất cũng đạt được 2% chừng a. Hơn nữa ngươi mỗi loại vũ hồn hấp thu yêu hồn đẳng cấp đều cao vô cùng. Nếu như lại thi triển nhiều vũ hồn dung hợp kỹ năng. Triệu Thịnh thanh âm ở chỗ này dừng lại trong nháy mắt. Sau đó, bật thốt lên mà ra. Chỉ sợ ngươi có thể chàm sát đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% tả hữu 5 cấp yêu thú. Ngoặc kép, giờ khắc này, Triệu Thịnh rốt cuộc tìm được cảm giác rung động. Thiên, tiểu tử này sẽ không thật là cái gì đại đế chuyển thế, chí tôn đầu thai a, mới vừa tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, cư nhiên là có thể chém sát pháp tắc chi lực tìm hiểu độ không cao kim cương cấp võ giả. Triệu Thịnh lại theo sát mà nghĩ tới 2 tháng sau, liền muốn bắt đầu toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Mẹ, tiểu tử này liền kim cương cấp cũng có thể làm nằm xuống. Trừ phi lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái có thể xuất hiện cái loại này vạn năm khó gặp quái vật. Nếu không, cái này tiểu 273 tử giữ chắc đệ nhất a. Không đúng, coi như ra khỏi cái loại này vạn năm khó gặp quái vật, tiểu tử này chỉ sợ cũng phải giữ chắc đệ nhất. Hắn ở bạch ngân cấp là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% tả hữu. Hiện tại lên cấp hoàng kim cấp võ giả, gần 2 tháng, coi như không thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3%. Nhưng 2-5% tuyệt đối không thành vấn đề. Đệ nhất quyết định nội bộ nữa à? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh nhìn về phía Tô Ly ánh mắt nóng rực lên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mẹ, thảo nào tiểu tử này trướng mắt lão tử, nếu như đổi thành ta có 4 loại vũ hồn, tự thân thiên phú lại kinh khủng như vậy, ta cũng trướng mắt a. Tiểu tử này mục tiêu, chỉ sợ là bái ngũ phương đại đế vi sư a. Trong lòng hắn suy đoán như vậy lấy, hướng về phía Tô Ly nói rằng, Tô Ly, ngươi ở chỗ này chờ, ta bây giờ sẽ giúp ngươi liệp sát yêu thú. Tô Ly gật đầu, đa tạ tiền bối. So với Triệu Thịnh trong lòng chấn động, Tô Ly trong nội tâm kỳ thực càng nhiều hơn chính là một loại nghi hoặc. Bởi vì, từ giác tỉnh đệ tứ vũ hồn, Demon, bắt đầu. Cho đến bây giờ, hắn cư nhiên không có cảm nhận được Demon đại biểu tội ác, phẫn nộ. Tại chính mình trong lòng nảy sinh, ta là cái gì không có phẫn nộ đâu. Tô Ly nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Đệ một càng, hôm nay như trước tám càng. Ngày hôm qua hoa tươi thật là ít a. Cầu đính duyệt, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu bình giá cả nhóm, cầu tự động đặt, cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN